Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, hai huynh đệ bây giờ minh tranh ám đấu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tay cầm trường thương chàng trai. Gắt gao nắm vậy cái màu máu đỏ cái hộp, biểu tình trên mặt chính là càng thêm liều lĩnh, thật giống như đã nắm chắc phần thắng. Vương Cuồng Phong vậy cảm giác tràng diện không đúng, mới vừa quay người, liền thấy tay kia cầm trường thương chàng trai cười lạnh cầm cái đó màu máu đỏ cái hộp. Vương Cuồng Phong mặc dù không biết tay cầm trường thương chàng trai trong tay chính là thứ gì, nhưng xem tay cầm trường thương chàng trai lúc này hình dáng, rõ ràng đồ chơi này không phải thứ tốt gì, bất quá bây giờ né tránh khẳng định đã không còn kịp rồi. Vương Cuồng Phong toàn lực vận chuyển mình nội lực trong cơ thể ở quanh thân tạo thành tầng một cương khí, tay cầm trường thương chàng trai ngón tay ở màu đỏ như máu cái hộp cơ quát công tắc chỗ đè xuống, phát ra từng tiếng cơ quát đụng thanh âm, màu đỏ như máu cái hộp phía trước đột nhiên mở ra, mười mấy con nhỏ mũi tên bắn ra ra, nhỏ mũi tên cùng với mau tốc độ bay về phía Vương Cuồng Phong. Chớp mắt ở giữa liền đến Vương Cuồng Phong bên người, mười mấy con nhỏ mũi tên đang tiêu hao hơn 30 chỉ sau đó liền đem Vương Cuồng Phong cương khí hộ thể tiêu hao hết tất, còn dư lại mười mấy con nhỏ mũi tên trực tiếp bắn vào Vương Cuồng Phong trên người. Vương Cuồng Phong trong miệng phun ra bốn chữ, mũi tên có độc, sau đó ngã gục liền. Vương Cuồng Phong từ bị đánh lén đổ dưới người đi ước chừng phát sinh ở trong nháy mắt. Lúc này phản ứng lại Võ Lâm Phong thật tiếp nhảy lên lôi đài. Đi tới Vương Cuồng Phong trước mặt kiểm tra. Làm Võ Lâm Phong sau khi kiểm tra xong, sắc mặt ngay tức thì đổi được âm trầm. Lạnh lùng nói, người đâu, đem chú Vương thi thể khiêng xuống đi. Võ Lâm Phong đi tới tay cầm trường thương chàng trai trước. Mặt, lạnh lùng nói, ngươi biết ngươi đã làm gì sao? Còn chưa cùng tay cầm trường thương chàng trai giải thích rõ cái gì? Võ Lâm Hạo đã nhảy lên lôi đài nhìn Võ Lâm Phong nói. Đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Trên lôi đài sống chết do số mệnh giàu sang do trời. Đây là phụ thân quyết định quy củ, chẳng lẽ ngươi muốn cãi lại sao? Huống chi trước kia chết tại đây trên lôi đài người dự thi cũng không thiếu đi. Ngươi làm như vậy có một ít không hợp quy củ đi. Võ Lâm Phong sắc mặt âm trầm nói. Đường ra độc môn ám khí máu tươi hạp. Nhị đệ, ngươi thật đúng là bỏ được bỏ vốn gốc à. Thiên hạ tám nhà có thể nói là có sở trường. Mặc dù cái này tám nhà thực lực rất mạnh, nhưng là cái này tám nhà đều là thuộc về bên trái nói. Có câu nói thật tốt bên trái bên đường cửa. Nói chính là cái loại đó không chịu đàng hoàng tu luyện võ đạo thế lực. Nhưng giống như đường ra như vậy lại trực tiếp lấy các loại cơ quan độc dược làm chủ. Võ là phụ tông môn. Toàn bộ trên giang hồ cũng chỉ có đường ra một cái. Đường ra sở trường các loại ám khí cơ quan chế tạo. Những thứ này cơ quan ám khí cũng không phải là cái loại đó đại lục mặt hàng ám khí, mà là được gọi là cho dù là đứa bé cầm bọn họ chế tạo ám khí cơ quan, cũng có thể giết trong nháy mắt tiên thiên võ giả. Đây cũng không phải là khoa trương, mà là có chân chính ví dụ. Đối mặt đường ra xuất thân võ giả, người vĩnh viễn cũng không nên đi dùng đối phương tuổi tác để cân nhắc đối phương tính nguy hiểm. Rất có thể một người đường ra xuất thân, nhìn qua võ giả thực lực cường đại sức uy hiếp cũng không thế nào mạnh. Nhưng chân chính có uy hiếp, nhưng là những cái kia nhìn như vô hại, mềm yếu vô cùng người tuổi trẻ và một ít cô gái. Đường ra nếu dám để cho bọn họ đi ra hành tẩu giang hồ, vậy thì đại biểu bọn họ trên mình nhất định là có đường ra xuất phẩm khủng bố ám khí. Một khi ra tay, không chết cũng tàn phế, nguyên nhân chính là làm cho này các loại truyền thuyết, khiến cho được đường ra ám khí hết sức chân quý. Một ít tiêu hao loại ám khí, thậm chí giá cả không thể so với những cái kia cường đại công pháp bí tịch tiện nghi. Làm vì mình trông nhà thủ đoạn, Đường gia dĩ nhiên rất ít sẽ bán ra nhà mình chú tâm chế tạo ám khí. Cho nên trên thị trường truyền lưu Đường gia ám khí hết sức thưa thớt. Tay cầm trường thương chàng trai trong tay máu tươi hạp, chính là Đường gia chính giữa một kiện rất nổi danh ám khí. Máu này mũi tên hạp nghe nói chính là dùng núi lửa chỗ sâu nhất những cái kia dung nham ngưng tụ thành kim loại chế tạo mà thành, trời xanh liền dẫn một cổ nóng bỏng thuộc tính, mà đây máu tươi hạp nội bộ chính là từng cây một rậm rạp chằng chịt máu tươi. Có chừng mấy chục cây, rậm rạp chằng chịt lộ vẻ được hết sức khủng bố, máu này mũi tên hạp nở rộ lúc là nhất đẹp lạ thường. Vô số màu đỏ thẫm, thối liền máu độc máu tươi gầm thét ra, lấy ám khí bắn ra lực đạo tới xem, tiên thiên võ giả cương khí căn bản không đỡ được. Hơn nữa Đường môn vì lũng đoạn ám khí thị trường, nghe mà chống đỡ bên ngoài tiêu thụ ám khí trên căn bản đều là duy nhất vật tiêu hao. Cho nên cái này cũng đưa đến ám khí giá cả cư cao không dưới. Cái này kiện duy nhất vật tiêu hao máu tươi hạp giá cả liền đắt tiền kinh người. Ước chừng muốn 10.000 lượng hoàng kim cũng chính là 1 triệu lượng bạc trắng. Hơn nữa không có quan hệ và con đường còn không mua được. Cái này kiện ám khí chính là võ lâm hạo sau lưng thế lực cho hắn. Vì chính là tiêu hao võ lâm phong thế lực. Hơn nữa lần này kế hoạch rất thành công. Võ lâm hạo lộ ra nụ cười âm hiểm nói. Đại ca liền cùng tiểu đệ liền nghe không hiểu. Hay là mời đại ca tuyên bố kết quả đi. Võ Lâm Phong cũng biết tiếp tục như vậy dây dưa tiếp là không thể nào có kết quả. Chỉ có thể chờ trước sau này tìm một cơ hội lại trả thù lại. Võ Lâm Phong bình phục một chút tâm tình, bình thản nói, căn cứ 3-3 tuyển chọn thi đấu lôi đài tỷ võ quy tắc. Bây giờ còn ở lại trên lôi đài 4 người lấy được gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông tư cách. Chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông phân là cấp 5, luyện nhục cảnh giới là ngoại môn đệ tử, tiến vào luyện gân cảnh giới thì là đệ tử nội môn. Bước vào tiên thiên tiến vào luyện mạch cảnh giới thì là ngoại môn chấp sự. Tiến vào luyện máu cảnh giới thì là nội môn chấp sự. Tiến vào luyện tạng cảnh giới thì là trưởng lão. Dĩ nhiên toàn bộ Thanh Vân Kiếm Tông cũng chỉ có 2 vị trưởng lão. Các người tiến vào Thanh Vân Kiếm Tông nhất định phải thật tốt tu luyện, tranh thủ đem Thanh Vân Kiếm Tông phát huy. Nói xong những thứ này, sau đó Võ Lâm Phong mang một đám người hầu liền rời đi. Võ Lâm Hạo cùng Võ Mị Nương cũng theo đó rời đi. Gia Cát Thần Toán thấy một màn này, trong lòng hết sức cao hứng. Đối với hoàn thành nhiệm vụ, Gia Cát Thần Toán trong lòng đã có kế sách. Rất nhanh Gia Cát Thần Toán cùng 4 người liền bị dẫn tới núi Thanh Vân trên Thiên Sơn một bích vạn sơn, trong bụi rậm thiên hình vạn trạng núi đá thêm can đảm sơn minh thủy tú. Sơn thanh thủy tú núi cao cây tốt, cốc dưới có cốc. Núi xanh nước trong xanh lơ, biển xanh lơ, trên ngọn núi có đỉnh thanh giật xinh đẹp không có một ngọn. Cỏ cao vút vân tiêu, mây mù quấn quanh kỳ phong cao vút đồ sộ sừng sững dãy núi hùng vĩ, cụm núi thốc lập thiên sơn vạn. Lĩnh, đây cũng là núi Thanh Vân cho Gia Cát Thần Toán ấn tượng. Gia Cát Thần Toán các người bị an bài vào núi Thanh Vân giữa sườn núi trên ngoại môn đệ tử khu cư. Ngụ, Gia Cát Thần Toán được phân đến chữ đinh 70 số 2 phòng. Tay cầm trường kiếm cô gái chính là được phân đến chữ đinh 73 phòng số. Tay cầm song giản chàng trai chính là được phân đến chữ đinh 74 phòng số. Bất quá cái đó tay cầm trường thương chàng trai lại không có được phân đến ngoại môn đệ tử khu vực, mà là trực tiếp bị người mang tới nội môn đi. Gia Cát Thần Toán bị một tên ngoại môn đệ tử dẫn đến mình ở Thanh Vân Kiếm Tông gian phòng. Đệ tử ngoại môn gian phòng bày biện rất đơn sơ, chỉ có một gian giường một cái bàn, cũng không có những thứ khác đồ trang sức. Làm Gia Cát Thần Toán đi tới gian phòng của mình sau đó, dẫn Gia Cát Thần Toán ngoại môn đệ tử liền hướng Gia Cát Thần Toán cáo từ rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-noi-ton-chuyen-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.